Luân hồi nhạc viên, chương 1162, Thản Tôn Nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 50, Thản Tôn Nghiêm, lời tương tự, ta tại một người khác kia nghe qua. Tô Hiểu nhìn đầu chọc đoàn trưởng, theo này ra hỏa thái độ đến xem, này ra hỏa tựa hồ không cần để vào tất giết danh sách bên trong. Nói cách khác hai bên khả năng còn không có đạt tới tử thù trình độ. Đầu chọc đoàn trưởng cùng Bỉ Ngạn Hoa đoàn trưởng Lãnh Nguyệt khác biệt. Lãnh Nguyệt thuộc về cái loại này, nhưng phàm là giết nàng chủ yếu đoàn viên người, nàng cũng sẽ cùng đối phương kết hạ tử thù, từ đó không chết không thôi. Đầu chọc đoàn trưởng còn lại là lợi ích ưu tiên, làm địch nhân cường đại đến trình độ nhất định về sau, hắn chọn tạm thời lẩn tránh. Tựa như trước đó vây giết UP như vậy, hắn quả quyết dẫn người rút lui. Ai, đầu chọc đoàn trưởng đã cảm giác được có chút không ổn. Kỳ thật hắn hiện tại thực do dự phải chăng dẫn người vây giết Tô Hiểu. Hắn hiện tại ra lệnh một tiếng, vô luận kết quả như thế nào, hai bên đều sẽ theo bình thường đối địch chuyển hóa thành không cách nào hóa giải tử thù. Ngươi không cần biết, Tô Hiểu không nói người kia là Style, bởi vì hắn khinh thường tại dùng tử địch danh khí đi trấn nhiếp địch nhân. Kia là nhượng bộ biểu hiện, lúc này đua chính là khí thế. Thật không giao, đầu chọc đoàn trưởng mặt trầm như nước. Hắn không biết kế tiếp lựa chọn sẽ làm cho tình thế phát triển thành cái gì bộ dáng. Tô Hiểu không lại lên tiếng, chỉ là khống chế Mộc Chi Linh leo lên đến chính mình chân bên trên. Động thủ, đầu chọc đoàn trưởng con mắt nộ trừng. Hắn quyết định hôm nay bằng vào nhân số ưu thế diệt đi Tô Hiểu. Từ đây chấm dứt hậu hoạn, tập kích trận hình, đầu chọc đoàn trưởng vừa dứt lời. Mấy tên có năng lực khống chế hệ phụ trợ khế ước giả liền đem mục tiêu khóa chặt vì Tô Hiểu. Mấy loại khống chế kỹ năng rời khỏi tay, Tô Hiểu dẫm mạnh mặt đất, một cỗ điện từ mạch xung khuếch tán, đồng thời thả người nhảy nghiêng, né tránh một cái năng lượng tên. Về phần mặt khác mấy loại khống chế loại năng lực, Tô Hiểu trực tiếp làm lơ. Kia cũng là tâm linh loại năng lực khống chế. Một đạo đường kính là 25 mét điện từ mạch xung đảo qua. Gần đây mười mấy danh khế ước giả vô ý thức lui ra phía sau. Oanh, nổ lớn theo tràng bên trong tâm khuếch tán. Luyện kim bom độc hữu ánh lửa hướng chung quanh khuếch tán. Đem chung quanh kia mấy chục danh khế ước giả ánh mắt che chắn. Ngay phía trước, 12 giờ đồng hồ phương hướng. Xông lại, thật nhanh, nhất danh phụ trách cảm giác khế ước giả tại kênh đoàn đội bên trong giống to. Đầu chọc đoàn trưởng nghe được phương vị này về sau, nháy mắt bên trong nghĩ đến Tô Hiểu mục tiêu là ai. Mục tiêu đúng là hắn. Đuốp, ngăn trở, đầu chọc đoàn trưởng không lui. Hắn chuẩn bị dùng tự thân làm mồi nhử. Oanh, lại là một tiếng nổ tung. Lần này nổ tung là tại đám người bên trong. Bên này, phốc phốc, phốc phốc, tiếng chém giết truyền đến, ngắn ngủi kêu thảm về sau. Nhất danh tán nhân khế ước giả ngã xuống đất, hắn suýt nữa bị trực tiếp ngực chém. Chanh, chanh, chanh, dày đặc đao mang tại trong ngọn lửa hướng chung quanh khuếch tán. Này răng khắp nơi đao mang rất khó phòng ngự, máu tươi vẩy ra, có hai tên tương đối không may hệ phụ trợ khế ước giả bị đao mang bao phủ ở trong đó. Sau một khắc liền bị chém thành đại phiến thịt nát. Hắn vị trí ở đâu? Đầu chọc đoàn trưởng đưa cánh tay ngăn tại người phía trước. Bởi vì nổ tung sinh ra bụi mù cùng với ánh lửa che cản hắn ánh mắt. Lấy hắn cảm giác độ chính xác, căn bản cảm giác không đến Tô Hiểu vị trí cụ thể. Đoàn trưởng, tại ngươi phía trước, kênh đoàn đội bên trong này thanh giống to làm đầu chọc đoàn trưởng sờn tóc gáy. Hắn không nghĩ tới địch nhân như vậy nhanh liền đột tiến tới. Đuốp, đó là cái cơ hội. Đuốp, đuốp, đầu chọc đoàn trưởng kêu gọi cũng không được đến đáp lại. Chung quanh đoàn viên các loại công kích sinh ra dư ba. Làm hắn vô ý thức thấp phụ thân thể. Tô Hiểu theo bụi mù bên trong sông ra. Nơi bụng còn cắm một con dao găm. Hắn xông vào đám người về sau. Chung quanh khế ước giả cũng không loạn thành một bầy. Mặc dù có bụi mù cùng ánh lửa che chắn ánh mắt, nhưng những cái đó khế ước giả vẫn như cũ có thể tìm tới hắn vị trí. Cũng tập kích hắn, Tô Hiểu Trung thừa nhận 3 lần quy mô nhỏ tập kích. 600 điểm cường độ phản kích thuẫn trực tiếp bị đánh nát. May mắn Tô Hiểu có không kém tại chủ tăng sinh tồn năng lực. Bằng không hắn nhất định sẽ bị tập kích dây mất. Tô Hiểu mục tiêu rất rõ ràng. Chính là ưu tiên giết khống chế hệ. Hắn tại bụi mù bên trong đối cứng 3 lần tập kích về sau. Rốt cuộc xông vào phụ trợ khế ước giả trong đám người. Lúc sau chính là hổ vào bầy dê. Có thể tưởng tượng, lấy Tô Hiểu đao thuật. Hắn xông vào những cái đó không am hiểu cận chiến phụ trợ khế ước giả bên trong sẽ phát sinh cái gì. Trung tốn thời gian 21 giây sau. 7 danh hư hư thực thực có được năng lực khống chế hệ phụ trợ khế ước giả liền đến trong vũng máu. Bụi mù bên trong, Tô Hiểu trên người hào quang màu nhũ bạch chớp động. Là kia tên nhuyễn muội tử vú em viễn trình giúp hắn khôi phục thương thế. Nhất danh thân cao tại khoảng 1m50 chắc nịch nam nhân ngăn tại Tô Hiểu phía trước. Tay hắn cầm một mặt 2m cao tháp thuẫn. Hắn gọi đuốc, tinh hỏa mạo hiểm đoàn chủ tăng. Máu tươi theo chảm long thiểm mũi đao nhỏ xuống. Tô Hiểu rút ra nơi bụng dao găm. Đem dao găm hướng kia tên chủ tăng quăng đi. Đuốc ngay lập tức đem tháp thuẫn ngăn tại người phía trước. Hắn trước nghe được đầu chọc đoàn trưởng đang gọi hắn. Nhưng hắn hiện tại liền đáp lời thời gian đều không có. Đinh linh một tiếng, dao găm bị tháp thuẫn bắn bay. Đoàn trưởng, ta, đuốc nói còn chưa nói xong. Tô Hiểu đã vọt tới phía trước người hắn. Kia mặt cao 2m tháp thuẫn đem hai người ngăn cách. Tại dĩ vãng. Mỗi khi đuốc giơ lên tay bên trong tháp thuẫn về sau, hắn đều sẽ có loại an toàn cảm giác. Coi như trước đó ngạnh kháng UP cũng thế. Mà bây giờ, đuốc hoàn toàn không cái loại cảm giác này. Hắn hiện tại có loại xúc động, chính là quay đầu chạy liền. Nhưng chủ tăng tố dưỡng làm hắn chặn Tô Hiểu đường đi. Tô Hiểu mấy bước vọt tới tháp thuẫn phía trước. Hắn cũng không vung đao phía trước chém. Mà là làm ra đá nghiêng tư thế. Mộc Chi Linh nhanh chóng leo lên đến hắn chân bên trên. Công kích hình thức mở ra. Một tiếng khủng bố nghẹn ngào về sau. Tô Hiểu một cái đá nghiêng đá vào tháp thuẫn trung bộ vị trí. Đông, chung quanh 100m mặt đất cũng vì đó chấn động. Tháp thuẫn sau đuốc con mắt trợn trừng. Sắc mặt trướng huyết hồng. Một cỗ hắn không cách nào chống cự cự lực theo tháp thuẫn bên trên truyền đến. Giác, giác, đuốc cánh tay nghiêm trọng gãy xương. Này còn không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là đuốc phát hiện hắn tay bên trong tháp thuẫn bên trên lại bắt đầu hiện ra vết rách. Bất động, chi sơn, đuốc trên người thả ra hào quang màu vàng đất. Cho dù hắn chính thừa nhận một cỗ cực kỳ khủng bố trùng kích lực. Nhưng hắn cũng không có ngã bay ra ngoài. Két sụp đổ một tiếng. Tháp thuẫn từ đó đẳng cấp đưa gãy thành hai đoạn. Đứt gãy cao thấp không đều. Đại phiến tấm thuẫn mảnh vỡ hướng đuốc bay tới. Như là đạn đạo tạc ra mảnh đạn. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy khối tấm thuẫn tàn phiến không có vào đuốc thân thể bên trong. Huyết hoa bắn nhanh. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng tại chỗ. Một bước đã lui. Bị một chân phá thuẫn là thực lực chênh lệch. Mà một bước không lùi là chủ tăng tôn nghiêm. Oa. Đuốc phun ra một miệng lớn trộn lẫn lấy nội tạng tàn phiến máu tươi. Hắn quét mắt chính mình sinh mệnh giá trị. Cười khổ một tiếng. Hắn sinh mệnh giá trị còn sót lại 17%. Đây chính là truyền thuyết cấp trang bị Mộc Chi Linh uy lực. Truyền thuyết cấp cũng không chỉ là cho điểm cao mà thôi. Ngươi, không tồi. Tô Hiểu đứng tại đuốc người phía trước. Tên này chủ tăng tại thừa nhận kinh Mộc Chi Linh ra chỉ đá nghiêng về sau. Thế mà một tia một hào cũng không lui. Khục, đuốc đã nói không ra lời. Hắn chỉ có thể trừng mắt Tô Hiểu. Mắt bên trong ý tứ rõ ràng là không phục. Soạt một tiếng, chảm long thiểm xẹt qua đuốc cổ họng. Đuốc gần như 4/5 cái cổ bị chém đứt. Hắn thân thể cứng đờ. Vẫn như cũ một bước đã lui. Tô Hiểu vừa muốn lại bổ một đao, lại phát hiện đuốc đã không một tiếng động. Tên này chủ tăng thế mà đến chết đều không lui dù là một bước. Ngươi, rất không tệ. Tô Hiểu cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn vừa đi ra hai bước, đại lượng công kích về phía hắn đánh tới. Bụi mù còn không có tán. Điều này nói rõ lại có hệ phụ trợ khế ước giả khóa chặt hắn. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp. Chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố. Nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.